Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432, chương 166, Lôi Phù Đạn. Có Triệu Nhiên cam kết số phiếu nơi tay, Hoàng Bình Nguyệt đại đại nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn như cũ không dám hứa chắc vững vàng thượng vị. Triệu Nhiên hỏi, khi nào cùng đề cử? Hoàng Bình Nguyệt nói, có lẽ liền tại sau một tháng đi, hoặc là lại trễ một chút. Triệu Nhiên lại hỏi, ngài tiếp xuống có tính toán gì? Có thể tiếp trước đó đã thăm viếng, về sau cũng chỉ có thể chờ đợi. Đệ tử ra cái chủ ý, ngài nhìn có thỏa đáng hay không? Người sư huynh đệ ta tương xứng chính là, Triệu sư đệ ý định gì? Triệu Nhiên chắp tay, vậy liền đi qua giới hạn một câu Hoàng sư huynh. Sư huynh nếu như không có đặc biệt sự việc cần giải quyết, không bằng theo ta đi Nguyên Giác đảo lý trước một chuyến. Cũng liền một tháng mà thôi. Hoàng Bình Nguyệt hiểu ý, nói đến cũng là ta không phải đảm nhiệm hội nghị liên tịch tổng cố vấn, đến nay không có thực địa nhìn một chút, cực kỳ không nên a. Cũng tốt, tháng này liền đi Nguyên Giác đảo, nếu có thì giờ rảnh còn muốn đi Lạc Diệp đảo tiếp Trần Thiên Sư. Trần Thiên Sư cũng là ta kính trọng đã lâu trưởng bối. Có Hoàng Bình Nguyệt mang tới Hạc Lâm Các, phi hành pháp khí Bạch Ngọc Kim Miệng Hạc, hai người nửa ngày liền đã tới Nguyên Giác đảo. Ở trên đảo một mảnh bận rộn, chiến thuyền, thùng đựng hàng thuyền số đều đếm không hết, thành đàn kết đối quân sĩ, thủy thủ, tu sĩ ở trên đảo xuyên qua tới lui, hiển đến mức dị thường phồn hoa. Triệu Nhiên giới thiệu, năm ngoái mùa xuân, đại quân chiếm lĩnh Nguyên Giác đảo cùng Đại Lôi núi đảo lúc, nơi này rất quạnh quẽ, nhưng từ lúc mùa hè tiến đến Lạc Diệp đảo về sau, phong tỏa chuỗi đảo cơ bản thành hình, Nguyên Giác đảo cùng Đại Lôi núi đảo lại lần nữa phồn hoa. Hạm đội rất nhiều vật tư hiện tại cũng không cần từ bản thổ trở tới đây. Đại Minh buôn bán trên biển, Nam Hải cùng Càng Tây chi địa, người du hành, nhóm đều ngửi được đại chiến mang tới cơ hội buôn bán. Mang theo hàng hóa chen chúc mà tới, nơi này liền thành hiện tại cái bộ dáng này. Hoàng Bình Nguyệt vừa đi vừa nhìn, không ngừng gật đầu, Chí Nhiên không hổ trị thế người tài ba. Đi tới chỗ nào đều có thể mang đến một phen tình cảnh mới. Ta nhìn ở chân đảo còn có rất nhiều tóc đỏ sống mũi cao phiên quỷ, đều là đến từ cực Tây chi địa. Bọn hắn cũng tin phụng đạo môn. Triệu Nhiên nói, số ít tin, đại đa số đều không tin. Bọn hắn có tín ngưỡng của mình, cùng chúng ta không hợp nhau, nhưng làm ăn trục lợi bản tính đều là giống nhau. Chúng ta bây giờ cũng tại thông qua những này phiên quỷ giải cực Tây chi địa tình huống. Những chuyện này đều phải từ từ tới. Cha xét chỉ huy hạm đội bộ đã di chuyển về phía trước Lạc Diệp đảo, nơi này hiện tại là đồ quân nhu chuyển vận bộ chỉ huy. Lục Tây Tinh vừa mới hộ tống thuyền đoàn trở về, được tin tức sau cố ý tới gặp nhau. Hoàng Bình Nguyệt hung hăng khen Lục Tây Tinh một trận. Ba người tại trong bộ chỉ huy mật nghị, Triệu Nhiên đem Hoàng Bình Nguyệt mời đến Nguyên Giác đảo, cũng không phải là qua loa làm hình thức, mà là thật tâm đuổi kịp sắp đến đại chiến, để Hoàng Bình Nguyệt thực sự tham chiến, lấy được đại chiến công huân. Lục Tây Tinh chỉ vào hải đồ nói, căn cứ tin tức mới nhất, cướp biển đội tàu chính tập trung ở đây, chuẩn bị lần nữa đại quy mô tập kích quấy rối chúng ta chuyển vận tuyến. Hắn chỉ địa phương, chính là Trung Quỳ đảo. Hoàng Bình Nguyệt hỏi, tin tức này chuẩn xác sao? Triệu Nhiên cười nói, chúng ta người đã leo lên cướp biển nhóm liên lạc trung chuyển thuyền. Chỗ có tin tức đều là tối lúc thật. Hoàng chân nhân yên tâm đi. Lục Tây Tinh tay lấy ra hình ảnh. Chúng ta không chỉ có thăm dò được bọn hắn căn cứ, hơn nữa còn có bọn hắn cụ thể số lượng, tổng cộng 823 chiếc lớn nhỏ thuyền, trong đó còn có một loại có thể tại dưới nước lặn hàng mai rùa thuyền. Hoàng Bình Nguyệt hỏi, Mai rùa thuyền, có thể tại dưới nước lặn hàng. Có kiểu dáng sao? Lục Tây tinh tay lấy ra sơ đồ phác thảo đưa cho Hoàng Bình Nguyệt. Hoàng Bình Nguyệt nhìn xem sơ đồ phác thảo, cau mày nói, loại thuyền này, nếu là chúng ta không biết tình hình hạ xuất hiện, khẳng định gặp nhiều thua thiệt, nhưng nếu biết, cũng không khó đối phó. Dùng tay mái chèo tiến lên, sợ là chạy không nổi, tốc độ như rùa mà thôi. Chính hợp kỳ danh, Triệu Nhiên cùng Lục Tây Tinh đều cười. Triệu Nhiên nói, Hoàng chân nhân không hổ đánh trận người trong nghề, một chút liền có thể nhìn ra. Không sai, loại thuyền này dưới nước tốc độ rất thấp, mà lại không thể sâu lặn. Chỉ cần phát hiện, đánh một cái chuẩn. Hoàng Bình Nguyệt hỏi, nhìn hai người các ngươi đã tính trước dáng vẻ, chắc là có biện pháp rồi. Lục Tây Tinh nói, Chí Nhiên nghĩ ra được ý tưởng, từ trên chiến thuyền có lẽ nhìn không thấy mai rùa thuyền. Nhưng từ không trung nhìn xuống, thân thuyền tại dưới nước bóng đen là hết sức rõ ràng. Một chút liền có thể phát hiện. Hoàng Bình Nguyệt nghĩ nghĩ, gật đầu nói, quả là thế. Lục Tây Tinh lại nói, thuận đầu này mạch suy nghĩ hướng xuống, có hai loại biện pháp đả kích mai rùa thuyền. Tối giản tiện liền là lôi phù đạn, đem một viên lôi phù đặt ở đựng đầy đinh sắt trong hộp gỗ, ném vào trong biển, đi nổ mai rùa thuyền. Một loại phương thức khác là điều động tu sĩ xuống biển, trực tiếp đục thấu là được. Hoàng Bình Nguyệt gật đầu, ý kiến hay, ta bản nhân có khuynh hướng dùng lôi phù. Lôi phù đạn, đây là cái gì? Lục Tây Tinh nói, liền là một loại định sâu phát động lôi phù. Bởi vì khoảng cách quá xa, càng bởi vì nước sâu cách trở, lôi phù vào nước sau dẫn bạo đinh sắt hộp gỗ xác suất thành công rất thấp. Cho nên quân sơn khoa học kỹ thuật đối lôi phù tiến hành cải tiến, tại phù văn bên trong gia nhập trì hoãn văn, trải qua chính xác đại lượng thí nghiệm, thực hiện tại cao 50 trượng độ ném lôi phù đạn vào nước tức bạo, vào nước 3 trượng dẫn bạo, 5 trượng dẫn bạo, 8 trượng dẫn bạo, 4 loại. Cái này, Hoàng Bình Nguyệt có chút kinh đến. Quân sơn khoa học kỹ thuật đạo pháp thực lực quả là tại tư. Triệu Nhiên khiêm tốn nói, hơn 10 năm tích lũy mà thôi. Hoàng Bình Nguyệt nói, muốn ngợi khen, Chí Nhiên cũng không thể bạc đãi bọn hắn. Triệu Nhiên nói, ngài yên tâm, đều thụ tước, tương lai là tại Đông Hải Phong Đảo, vẫn là tại vắt ngang Đại Sơn Đất Phong, đều từ bọn hắn tuyển. Kỳ thật trong mắt của ta, những này vật ngoài thân đều không phải tốt nhất ban thưởng. Có thể không buồn không lo khai triển đạo pháp nghiên cứu, mới là bọn hắn coi trọng nhất. Ta trước kia thường nói, đại đạo ngàn đầu, ta tuyển một, đối với bọn hắn mà nói, đã tìm đúng mình tu hành đường đi, tu vi có thể tăng lên, cái này mới là trọng yếu nhất. Hoàng Bình Nguyệt hỏi, bọn hắn tăng lên sao? Triệu Nhiên nói, chủ yếu mấy vị nghiên cứu phát minh tu sĩ đều có thu hoạch. Thái Đại Pháp Sư Thái Vân Thâm Sư Bá đã ở năm ngoái phá cảnh luyện sư. Quách Thực Vĩ Đại Pháp Sư 10 ngày trước nghiên cứu phát minh thành công lôi phù về sau, tại chỗ bế quan xung kích luyện sư cảnh, tư chất không cao Long Khanh Khoản, cũng đồng dạng tại năm ngoái tháng 5 phá cảnh kim đan. Cái khác 17 tên phụ trợ tu sĩ, 2 năm này cũng đều có chỗ tăng lên, cao nhất là 5 vị hoàng quan, cất bước của bọn họ đều thấp, hiện tại còn nhìn không ra, đến tương lai tu vi tăng trưởng. Tại quân sơn khoa học kỹ thuật tu hành đều chính là bọn hắn tăng cao tu vi trọng yếu nhất thủ. Được. Hoàng Bình Nguyệt nghe đến liên tục gật đầu, không ngừng nói lấy, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cuối cùng lại nói, các ngươi mới vừa nói, người của chúng ta đã leo lên cướp biển liên lạc trung chuyển thuyền. Bọn hắn chỗ sâu hiểm cảnh, tương lai cũng không thể bạc đãi. Cũng làm cùng nhau cân nhắc khen thưởng. Triệu Nhiên nói, có ngài câu nói này, bọn hắn coi như bốc lên lớn hơn nữa phong hiểm cũng là đáng. Hoàng Bình Nguyệt cảm thán, dạng này người, bọn hắn nỗ lực là vĩ đại nhất, nhiều ít người cửu tử nhất sinh a. Hoàng Chân Nhân cảm khái, đồng dạng bị ở ngoài ngàn dặm Thiên Tầm Đạo Đồng kiểm tra và nhận. Tại liên tiếp hắt xì về sau, Trần Miên Trúc móc ra một bình ô tham hoàn đến đưa cho nàng. Hôm qua liền để ngươi đừng xuống nước, bị cảm a, tranh thủ thời gian ăn hai hạt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.